Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cô gái Hoài Xuân thẹn thùng, tưởng cảm ơn cửu gia đâu. Ân, khả năng thật là chúng ta hiểu lầm nàng, các học sinh thất trụy bát thiệt. Thảo luận, vô hình chung, dần dần cải biến đối Cố Văn Khê cái nhìn. Tiết Kỳ Kỳ đứng ở tại chỗ, hồi tưởng vừa rồi Quan Hy ở nàng bên tai nhẹ giọng giảng mà nói. Cả người như trụy vết nứt. Tiết đồng học, ta tuy rằng cảm thấy ngươi sau lưng muốn làm này đó động tác nhỏ thực nhàm chán. Nhưng là quả thật đối ta tạo thành làm phức tạp, là ngươi trước sau lưng âm ta, ngươi ngoan ngoãn đuổi học, chuyện này dừng ở đây. Nếu ngươi tưởng tái tiếp tục cũng có thể, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Tiết Kỳ Kỳ nghe Cố Văn Khê ở cùng nàng giảng những lời này thời điểm, rõ ràng là cảm thấy thực buồn cười. Liên Cố Văn Khê người như thế, có thể làm cho nàng như thế nào hối hận. Khả cố tình, nghe Cố Văn Khê ngữ điệu mềm nhẹ nói chuyện, giống như một cái lạnh lẽo xạ ở của nàng phía sau lưng xương sống lưng trượt. Sở đến chỗ, làm người ta đảm chiến, tựa như ác ma nói nhỏ. Quan Hy đối với Cố Văn Khê ở trong trường học thanh danh quá kém có chút phiền. Nghĩ như thế nào nàng như vậy một cái vĩ đại đáng yêu xinh đẹp vô địch cô gái xinh đẹp. Như thế nào có thể làm cho người ta vẫn thủ sẵn dâm đãng câu dẫn nam nhân mũ. Vừa rồi trước khi đi cùng Tiết Kỳ Kỳ giảng những lời này. Hẳn là có thể hơi chút thay đổi một chút đồng học đối của nàng cái nhìn. Còn lại, từ từ sẽ đến đi. Nói trở về, cửu gia thật đúng là cấp lực. Tiêu Hùng đứa nhỏ cho hắn gọi điện thoại. Lập tức liền giúp nàng đâu. Hôm nay trở về, nhất định phải hào hào cảm ơn cửu gia. Buổi chiều tan học, Quan Hy trực tiếp trở về Tiêu Công Quán. Phía trước bị cửu gia theo tử đêm hội chào bao hồi Tiêu Công Quán. Nàng liền không còn có đi làm hạ mân thế thân. Hiện tại đã muốn ký ước thượng hoàng. Càng không cần phải, trong lúc kịch tổ nơi đó nhưng thật ra đánh lại đây vài lần điện thoại. Làm cho nàng nhất định phải đi làm thế thân. Quan Hy đi một lần, căn cứ nói đây là của nàng công tác, đến nơi đến chốn làm xong tốt nhất, nhưng Hạ Mân cho rằng là Quan Hy đoạt của nàng kim chủ. Câu dẫn Vương Tổng, lại ở tử đêm đoạt cửu gia, trực tiếp phóng nói kịch tổ yếu Quan Hy sẽ không nàng. Quan Hy trực tiếp chạy lấy người, không có Quan Hy cấp Hạ Mân làm võ thay. Hạ Mân sức diễn nữ cảnh động tác diễn quả thực rối tinh rối mù. Tuy rằng cũng tìm này hắn võ thay, nhưng tân tìm tới được võ thay. Không có một động tác có thể giống Quan Hy như vậy sạch sẽ lưu loát lại tràn ngập mỹ cảm. Phi thường tượng kính, đạo diễn thậm chí đều muốn đem Hạ Mân đổi rớt. Phía trước nghe nói Tiêu Cửu gia đem Quan Hy mang đi. Coi trọng ý tứ, Tiêu Cửu gia là loại người nào? Như vậy nhất bộ diễn, tùy tùy tiện liền đầu tư một chút, cho dù màn ảnh toàn bộ một lần nữa chụp đều không có vấn đề gì. Quan Hy trích trở về một câu, cửu gia không cho người ta đi đâu, người phải sợ hãi ra rất mảnh mai rất vất vả đâu, như vậy một câu. Kịch tổ sẽ thấy không dám gọi điện thoại lại đây, ân, cửu gia kim đùi, chính là đủ thô. Quan Hy trở lại Tiêu Công Quán, trực tiếp đi phòng bếp. Phòng bếp vài cái đầu bếp đang ở chuẩn bị buổi tối bữa tối. Còn có cơm sau món điểm tâm ngọt. Quan Hy đi đến mập mạp Vương Thẩm trước mặt. Lễ phép hỏi, Vương Thẩm, hôm nay bữa tối làm tốt sao? Vương Thẩm cười nói, còn không có đâu. Thái thái đói bụng, buổi chiều nướng bánh ngọt. Thái thái muốn hay không ăn trước một khối điếm điếm bụng. Quan Hy lắc lắc đầu. Hai giáp có phấn nộn đỏ ửng. Ta không đói bụng, ta là muốn nói, nàng ấp a ấp úng giống nhau cô gái Hoài Xuân thẹn thùng. Buổi tối cửu gia bữa tối, có thể hay không ta đến làm, ngài ở một bên cho ta chỉ đạo một chút. Vương Thẩm nhãn tình sáng lên. Từ ái nói, thái thái, ngài tưởng cấp cửu gia chuẩn bị bữa tối. Đương nhiên có thể, ta giáo ngài. Quan Hy hai tay tạo thành chữ thập. Nháy mắt mấy cái nghịch ngợm nói. Cảm ơn Vương Thẩm đi, hết chương.